Quyển sách này được đọc tặng cho bạn Cry9. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi mình ngay từ những ngày đầu. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diana Winer Jones là tác giả viết nên câu chuyện Ngôi nhà nghìn hành lang, cũng là tác giả của các câu chuyện Lâu đài trên mây, Lâu đài bay của Pháp Sư Hầu. Các tác phẩm của nhà văn Diana Winer Jones là những câu chuyện kỳ thú về các cuộc phiêu lưu của các cô gái, cậu bé trong thế giới màu nhiệm. Tác phẩm Ngôi nhà có nghìn hành lang kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Charmaine khi cô đến trong nhà cho ông cố William đi chữa bệnh. Tại đây, cô sa vào một mê hồn trận những hành lang và phòng ốc rối rắm, nhằng nhẵng theo chân là nàng cún màu nhiệm. Và ở xa tít đâu đó giữa mê cung này còn là một cậu chàng pháp sư tập sự, chẳng biết phân biệt phương hướng, mà bỗng nhiên Charmaine phải chịu trách nhiệm trông coi. Nhưng vẫn chưa hết, Charmaine còn vô tình bị cuốn vào cuộc truy lùng báu vật hoàng gia của đức vua với sự trợ giúp của phù thủy Sophie từ xứ Ingari. Một nhân vật vô cùng quen thuộc nếu ai đó cũng đang nghe câu chuyện Lâu đài bay của Pháp Sư Hầu. Chương 1. Charmaine xung phong đến trông coi ngôi nhà pháp sư. Charmaine phải nhận việc ấy thôi, bà thím Sempronia nói. Chúng ta không thể để mặc ông cố William một mình đối mặt với chuyện này được. Ồ, ông cố William của thím à? Bà Baker hỏi. Không phải cô ấy... Bà húng hắng ho và hạ giọng vì chuyện này theo ý bà không hay ho cho lắm. Không phải cụ ấy là pháp sư à? Thì dĩ nhiên, thím Sempronia trả lời. Nhưng cụ ấy... Đến đây bà cũng hạ giọng. Cụ ấy có một sự phát triển, cháu biết đấy, bên trong cơ thể và chỉ các yêu tinh mới chữa được cho cụ ấy. Họ phải mang cụ ấy để đi chữa trị, cháu thấy đấy. Và phải có ai đó trông nhà cho cụ ấy. Những câu thần chú, cháu hiểu mà, sẽ bỏ trốn nếu không có ai canh chừng. Mà ta thì quá bận nên không làm được. Chỉ riêng hội từ thiện cho chó lạc. Cháu cũng vậy. Bà Baker vội nói. Các đơn hàng bánh cưới tháng này đã ngập đến cổ họng bọn cháu rồi. Sam mới nói chỉ nguyên sáng nay. Vậy thì chỉ còn Charmaine thôi. Thím Sempronia tuyên bố. Chắc chắn bây giờ con bé đã đủ lớn rồi. Bà Baker nói. Cả hai cùng nhìn qua phòng khách. Về chỗ con gái bà Baker đang ngồi, cắm đầu vào một quyển sách như mọi khi. Thân hình gầy nhằng cúi gập xuống đón nhận ánh mặt trời chiếu qua khóm phòng lữ của bà Baker. Mái tóc đỏ của cô được bới cao lên như một cái tổ chim và chiếc kính mắt vắt vẻo trên chóp mũi. Một tay cô đang cầm chiếc bánh ngọt lớn ngon tuyệt do bố cô làm. Và cô vừa đọc sách, vừa nhai nhóp nhép. Vụn bánh liên tục rơi xuống sách, và cô lấy tay gạt đi khi chúng rơi sang trang giấy cô đang đọc. Con có nghe thấy chúng ta nói gì không, con yêu? Bà Baker lo lắng hỏi. Không ạ. Cha Men nói, miệng nhồm nhoàm. Chuyện gì thế ạ? Vậy thì cứ quyết thế đi, bà thím Sempronia nói. Cháu giải thích cho con bé nhé. Berenice yêu quý. Bà đứng dậy, trang trọng vuốt phẳng nếp chiếc váy lụa cứng, rồi sau đó vuốt phẳng nếp chiếc ô lụa của mình. Sáng mai ta sẽ trở lại đón con bé, bà nói. Giờ ta phải đi báo cho ông cố William đáng thương biết, cha Man sẽ giúp cụ chăm lo mọi thứ mới được. Bà lướt ra khỏi phòng khách, để lại bà Baker với niềm ước ao. Giá bà thím chồng không giàu có hoặc khách dịch đến thế, cùng nỗi băn khoăn không biết làm thế nào giải thích với cha Man, chưa kể còn Sam nữa. Sam chưa bao giờ cho phép cha Man làm bất cứ việc gì được cho là không đủ đoan trang. Bà Baker cũng vậy, ngoại trừ những khi bà thím Sempronia nhúng tay vào. Trong lúc đó, bà thím Sempronia đã leo lên chiếc xe ngựa nhỏ sang trọng của mình và bảo Gia Ích đưa bà sang phía bên kia thành phố, nơi ông cố William đang sống. Cháu đã giải quyết xong hết rồi, bà tuyên bố, trong lúc ai vệ băng qua những lối đi phép thuật đến chỗ ông cố William đang ủ rũ ngồi viết trong phòng làm việc. Cô cháu Charman của cháu sẽ đến đây vào ngày mai. Con bé sẽ tiễn cố lên đường và chăm sóc cố khi nào cố về. Trong lúc chờ đợi, nó sẽ trông nhà cho cố. Con bé tốt bụng quá, ông cố William nói. Vậy chắc hẳn con bé rất thông thạo phép thuật nhỉ? Cháu không biết nữa, thím Sempronia nói. Điều chắc chắn cháu biết là con bé lúc nào cũng chúi mũi vào một quyển sách, chưa bao giờ đụng tay vào bất cứ việc nhà nào cả, và cả bố lẫn mẹ nó đều coi nó như báu vật. Có lẽ cũng tốt cho con bé nếu được làm chuyện bình thường nào đó để đổi gió chứ. Ôi trời, ông cố William nói. Cảm ơn cháu vì đã báo trước cho ta. Vậy ta sẽ cẩn thận phòng ngừa. Phải thế đấy ạ, thím Sempronia nói. Mà cố nhớ chuẩn bị thật nhiều thức ăn trong nhà nhé. Cháu chưa từng thấy đứa bé gái nào ăn nhiều như thế. Ấy vậy mà vẫn cứ gầy như cây chổi pháp sư thế. Cháu chẳng tài nào hiểu được đâu. Thôi, vậy mai cháu sẽ đưa con bé lại đây trước khi các yêu tinh đến nhé. Bà xoay người rời đi. Cảm ơn cháu, ông cố William yếu ớt nói với theo bóng lưng cứng ngắc vội vàng của bà. Trời ạ, cụ nói thêm khi cửa chính đóng sầm lại. Ôi chà, hẳn là người ta nên cảm kích các họ hàng của mình. Lạ là Charman cũng khá cảm kích nhìn bà thím Sempronia, nhưng nói thế không có nghĩa là cô cảm kích vì phải xung phong đi chăm sóc một ông lão pháp sư ốm yếu cô chưa gặp mặt bao giờ. Đáng lẽ ra bà có thể hỏi con, cô bình tĩnh nói với mẹ. Có lẽ bà biết con sẽ từ chối, con yêu ạ. Bà Baker đành phỏng đoán. Có lẽ con sẽ từ chối thật, cha Men nói. Hoặc, cô nói thêm, cùng nụ cười bí ẩn. Hoặc có lẽ không. Con yêu, mẹ không dám trông chờ con thích chuyện này. Bà Baker rụt rè nói. Đây không phải là chuyện thú vị gì. Chỉ có điều... đúng là phải tốt bụng lắm. Mẹ biết con không phải là người tốt bụng mà, cha Men nói và đi lên gác, trở về căn phòng riêng đầy diềm nhún trắng, ngồi xuống cái bàn đẹp đẽ, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, ngắm những mái nhà, những tòa tháp và ống khói của thành phố High Norland, rồi cả những dãy núi đằng xa. Thật ra, Đây là cơ hội cô vẫn trông đợi từ lâu. Cô phát ngán ngôi trường danh tiếng của mình và chán ngấy việc phải sống ở nhà. Bị mẹ coi như một con hổ chẳng ai dám chắc đã được thuần hóa hay chưa. Trong khi bố cô thì cấm cô làm này, làm nọ vì việc đó không tốt hoặc không an toàn, hoặc không bình thường. Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi nhà và làm một điều duy nhất cha mẹ vẫn luôn muốn được làm. Nguyên việc đó cũng bỏ công để chịu đựng một căn nhà pháp sư. Cô băn khoăn không biết mình có đủ dũng khí để viết bức thư đi kèm với điều ấy không. Từ bao lâu nay, cô chưa từng có can đảm làm việc này. Cô ngồi nhìn chằm chằm những đám mây chất chồng dọc theo các đỉnh núi, màu trắng và tía, tạo thành những hình thù như những con thú béo ú, những con rồng gầy gò đang lao xuống. Cô nhìn mãi, cho đến khi những đám mây tan ra, chỉ còn lại những luồng sương mờ vẫn vương trên bầu trời xanh. Rồi cô nói, bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Cô thở dài, nâng cặp kính gắn với sợi dây vòng quanh cổ lên và lấy cây bút xịn cùng tờ giấy viết thư đẹp đẽ nhất của mình ra. Cô nắn nót viết. Kính thưa bệ hạ, từ hồi còn nhỏ, lần đầu tiên được nghe nói về bộ sưu tập khổng lồ sách và bản thảo viết tay của người, thần đã ước ao được làm việc trong thư viện của người. Dù biết rằng bệ hạ, với sự hỗ trợ của con gái người, công chúa Hilda, đã đích thân đảm nhiệm công việc lâu dài và khó khăn là sắp xếp và liệt kê các thư tịch của thư viện hoàng gia, thần vẫn hy vọng người có thể cân nhắc cho phép thần được góp chút công sức. Vì đang ở độ tuổi thích hợp, thần mong được ứng tuyển vào vị trí trợ lý thư viện tại thư viện hoàng gia. Thần hy vọng bệ hạ sẽ không phật lòng vì bức thư ứng tuyển này. Thần dân của ngài, Charman Baker, số 12, phố Con, thành phố High Norland. Charman ngồi ngả người ra sau và đọc lại bức thư. Chắc chắn cô nghĩ, đối với một vị vua lớn tuổi, bức thư như thế này chỉ có thể bị coi là một thứ hỗn xược tột độ. Nhưng theo cô thì nó có vẻ là một bức thư khá ổn. Điểm mơ hồ duy nhất trong thư là thần đang ở độ tuổi thích hợp. Cô biết đúng lý ra nó có nghĩa là người đó phải 21 hoặc ít nhất cũng đã 18 tuổi. Nhưng cô cảm thấy nó cũng không hẳn là lời nói dối. Vì xét cho cùng, cô đâu có nói cô bao nhiêu tuổi đâu. Và cô cũng không tự nhận có học thức uyên bác hay bằng cấp cao. Vì cô biết là không phải như thế. Cô thậm chí còn không nói yêu sách hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, dù điều đó hoàn toàn là sự thật. Cô buộc phải tin rằng bức thư sẽ thể hiện được tình yêu của cô dành cho sách. Mình dám chắc đức vua chỉ vo viên bức thư lại rồi ném vào trong lò sưởi. Cô nghĩ, nhưng ít ra mình cũng đã cố gắng rồi. Cô ra khỏi nhà đi gửi thư, cảm thấy mình thật là dũng cảm và bướng bỉnh. Sáng hôm sau, bà thím Sempronia đi xe ngựa đến và Charman được đón lên xe cùng túi hành lý gọn gàng mà bà Baker đã nhét đầy quần áo của Charman, cộng thêm một cái túi lớn hơn nhiều được ông Baker nhồi nào bánh nướng nhân thịt, bánh bao nhân sữa, bánh flan, bánh nướng hoa quả. Cái túi thứ hai này vừa to vừa ngào ngạt mùi thảo mộc, nước thịt, phô mai, hoa quả, mứt và gia vị, khiến người xà ích phải quay lại hít ngửi với vẻ ngạc nhiên và thậm chí đến cả hai cái lỗ mũi nghiêm trang của bà thím Sempronia cũng phải nở ra. Chà, Cháu sẽ không chết đói đâu, bé con. Bà nói. Đánh xe đi. Nhưng người già X vẫn phải chờ bà Baker ôm Charman dặn dò. Con yêu, mẹ biết mẹ có thể tin tưởng rằng con sẽ ngoan ngoãn, ngăn nắp và biết suy nghĩ. Nói dối. Charman nghĩ, mẹ chẳng tin tưởng con chút xíu nào cả. Rồi bố của Charman vội vàng hôn lên má cô. Chúng ta biết con sẽ không làm chúng ta thất vọng, Charman. Ông nói. Lại nói dối rồi. Charman nghĩ, bố biết thừa con không làm được mà. Bố mẹ sẽ nhớ con lắm, con yêu. Mẹ cô nói như sắp khóc. Câu này chắc không phải nói dối. Charman nghĩ, hơi ngạc nhiên. Mặc dù mình vẫn không hiểu được tại sao họ có thể yêu quý mình đến như vậy. Đánh xe đi! Bà thím Sempronia nghiêm khắc nói với người xà X, và người xà X tuân lời. Trong lúc chú ngựa nhỏ điềm tĩnh thả nước kiệu qua các con phố, bà nói, Charman này, ta biết là bố mẹ cháu luôn dành cho cháu những thứ tốt nhất, và cháu chưa bao giờ phải tự mình làm bất cứ việc gì trong đời. Không biết bây giờ cháu đã sẵn sàng để tự chăm sóc bản thân chưa? Ồ, rồi ạ, Charman hăng hái nói. Và cả ngôi nhà và cụ già tội nghiệp ấy nữa. Thím Sempronia nhấn mạnh. Cháu sẽ cố hết sức, Charman nói. Nếu không nói thế, cô bé chỉ sợ bà thím Sempronia sẽ cho quay đầu xe đưa cô về thẳng nhà thôi. Cháu được học hành tử tế chứ nhỉ? Bà thím Sempronia nói. Kể cả âm nhạc ạ. Charman thừa nhận. Hơi hờn dỗi, rồi cô vội vàng nói thêm. Nhưng cháu không giỏi nhạc đâu ạ. Vậy nên bà đừng kỳ vọng cháu sẽ chơi những bản nhạc êm ái cho ông cố William nghe. Không có chuyện đó đâu. Bà thím Sempronia phản bác. Cụ ấy là pháp sư, nên có thể tự tạo ra những bản nhạc êm ái cho mình. Ta chỉ muốn tìm hiểu xem liệu cháu có thể có những kiến thức cơ bản về phép thuật hay không thôi. Cháu có chứ, đúng không? Ruột gan Charman dường như lao thẳng xuống và cô cảm thấy như thể máu trên mặt mình cũng bị kéo theo. Cô không dám thú nhận cô không biết gì về phép thuật. Bố mẹ cô, đặc biệt là bà Baker, không nghĩ phép thuật có gì tốt lành. Và gia đình họ sống ở khu vực được coi trọng của thành phố, nên trường Charman chưa bao giờ dạy phép thuật cho bất cứ ai. Nếu ai muốn học bất cứ thứ gì tầm thường như thế, họ phải tìm gia sư. Và Charman biết rõ rằng bố mẹ cô sẽ không bao giờ chi tiền cho những việc như vậy. Cô rộn giọng. May sao? Bà thím Sempronia cứ thế nói tiếp. Sống trong một ngôi nhà tràn đầy phép thuật không phải trò đùa đâu, cháu biết đấy. Ồ, cháu chưa từng nghĩ nó là một trò đùa. Charman tha thiết nói. Tốt. Bà thím Sempronia nói và ngả người về phía sau. Con ngựa lộc cộc tiến về phía trước. Họ đi xuyên qua quảng trường hoàng gia, băng qua hoàng cung đứng sừng sững cuối quảng trường, vườn những mái vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Đi tiếp qua quảng trường chợ mà Charman hiếm khi được phép ghé thăm, cô thèm thuồng nhìn các quầy hàng cùng đám đông đang mua bán trò chuyện ríu ràn, và vẫn chằm chằm ngoái nhìn khu phố chợ trong lúc cỗ xe tiến vào khu phố cổ của thành phố. Nhà ở đây cao, sặc sỡ và mỗi nhà một vẻ. Ngôi nhà nào dường như cũng đều có đầu hồi dốc hơn và cửa sổ bài trí quái lạ hơn so với ngôi nhà trước nó. Thành ra, Charmaine bắt đầu nảy sinh hy vọng rằng xét cho cùng, cuộc sống trong nhà ông cố William có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng con ngựa vẫn tiếp tục gõ móng lộc cộc xuyên qua những khu phố bần thiểu và nghèo khó hơn, rồi băng qua những mái nhà tranh giản dị. Sau đó, ra giữa cánh đồng và hàng rào, nơi một vách đá lớn nghiêng mình phủ bóng trên con đường, và thỉnh thoảng mới xuất hiện một ngôi nhà nhỏ nằm thụt vào trong các hàng rào. Còn các ngọn núi sừng sững thì càng lúc càng gần. Charmaine bắt đầu nghĩ có lẽ họ đang rời khỏi thành phố High Norland và tiến vào một đất nước khác. Sẽ là nước nào đây? Strangia? Montabino? Câu ước gì đã chú tâm hơn trong các giờ địa lý? Đúng lúc cô đang mơ ước điều này, thì người xà ích đã dừng xe ở một căn nhà nhỏ xỉn màu, náu mình phía cuối một khu vườn dài trước nhà. Charmaine nhìn căn nhà qua cánh cổng sắt nhỏ và cảm thấy cực kỳ thất vọng. Đó là ngôi nhà đơn điệu nhất cô từng thấy. Hai bên cửa ra vào màu nâu là hai cái cửa sổ và mái nhà xỉn màu ngả xuống phía trên chúng như một khuôn mặt cau có. Có vẻ nhà chỉ có một tầng. Chúng ta đến rồi! Bà thím Sempronia vui vẻ nói. Bà xuống xe, loàng xoàng mở cánh cổng sắt nhỏ, dẫn đầu trên con đường dẫn tới trước cửa. Charmaine ảm đạm lờ vờ đi sau bà, trong khi người xà ích xách hai túi hành lý của Charmaine theo chân họ. Khu vườn hai bên con đường có vẻ chỉ toàn các bụi hoa tú cầu, màu xanh dương, màu xanh cổ phịt và màu hoa cà. Hẳn là cháu sẽ không phải chăm sóc khu vườn đâu, bà thím Sempronia ung dung nói. Hy vọng là không, Charmaine nghĩ. Ta khá chắc chắn là cụ William có người làm vườn riêng, bà thím Sempronia nói. Cháu hy vọng thế, Charmaine nói. Khu vườn cô biết rõ nhất là sau vườn nhà Baker. Có một cây dâu lớn và một khóm hoa hồng, cộng thêm đám bồn trên cửa sổ mẹ cô dùng để trồng đậu tây. Cô biết dưới cây là đất và trong đất có giun. Cô dùng mình. Bà thím Sempronia mạnh mẽ gõ loàng xoàng cái vòng cửa sắt vào cánh cửa trước màu nâu, rồi tự đẩy cửa đi vào nhà gọi to. Cố ơi, cháu đưa Charmaine đến cho cố đây. Cảm ơn cháu nhiều lắm, cụ William nói. Cánh cửa chính dẫn thẳng vào một phòng khách ẩm mốc, nơi cụ William đang ngồi trên một chiếc ghế bành xỉn màu ẩm mốc. Một cái vali da to tướng được đặt bên cạnh cụ, như thể cụ đã sẵn sàng xuất phát. Rất vui được gặp cháu, cháu yêu, cụ nói với Charmaine. Cháu chào cụ ạ, Charmaine lễ phép trả lời. Trước khi cả hai cụ cháu kịp nói thêm điều gì, bà thím Sempronia đã nói. Cha, giờ thì cháu phải đi rồi, để hành lý của con bé xuống kia, bà nói với người xà ích. Người xà ích tuân lệnh thả hai cái túi xuống ngay phía trong cửa chính và lại đi ra ngoài. Bà thím Sempronia theo chân ông ta trong tiếng sột soạt ma sát của vải lụa đắt tiền, vừa đi vừa gọi với vào. Tạm biệt hai cụ cháu nhé! Cửa trước đóng sập, để lại Charmaine và cụ William trợn mắt nhìn nhau. Ông cố William, dáng người nhỏ bé và đầu gần như chọc lóc, ngoại trừ vài lọn tóc bạc vẫn mọc vắt ngang qua cái đầu tựa như mái vòm. Dáng ngồi của cụ cứng ngắc, gù lại và vặn vẹo, khiến Charmaine thấy rõ cụ đang đau đớn vô cùng. Cô ngạc nhiên nhận ra cô thấy đau lòng vì cụ. Nhưng cô ước gì cụ đừng nhìn cô chăm chăm như thế. Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy tội lỗi. Thêm nữa, mi mắt dưới, đôi mắt xanh mệt mỏi của cụ chảy xệ xuống, phơi bày hai tròng mắt đỏ như máu. Charmaine không thích máu cũng ngang với không thích sùn đất. Ai chả, cháu có vẻ là một quý cô giỏi giang, cao giáo đây. Ông cố William nói, giọng cụ mệt mỏi và rất nhỏ nhẹ. Theo ta thấy, tóc đỏ là dấu hiệu tốt đấy, rất tốt. Cháu có nghĩ rằng có thể xoay sở được ở đây trong khi ta đi vắng không? Ta e là nơi này hơi lộn xộn. Chắc là được thôi ạ, Charmaine nói. Cô thấy căn phòng ẩm mốc này có vẻ khá ngăn nắp. Cụ có thể nói cho cháu biết là cháu phải làm gì không ạ? Dù cháu hy vọng cháu sẽ không phải ở đây lâu, cô nghĩ, ngay khi Đức Vua trả lời thư của cháu. Về chuyện đó, ông cố William nói, những việc nhà bình thường thôi, nhưng liên quan đến phép thuật. Lẽ đương nhiên, đa số là liên quan đến phép thuật. Vì ta không biết cháu đã đạt đến trình độ phép thuật nào, nên ta đã chuẩn bị một số... Chết rồi, Charmaine nghĩ, cụ tưởng mình biết phép thuật. Cô cố gắng ngắt lời ông cố William để giải thích. Nhưng đúng lúc đó, cả hai cụ cháu đều bị cắt ngang. Cửa trước loàng xoàng mở ra, và một hàng những yêu tinh cao, rất cao, lặng lẽ bước vào nhà. Họ hầu hết đều mặc đồ trắng tinh, gương mặt xinh đẹp, không chút biểu cảm. Charmaine nhìn chằm chằm bọn họ, hoàn toàn đờ đẫn trước sắc đẹp của họ, chiều cao của họ, vẻ lãnh đạm của họ, và trên tất cả là sự im lặng tuyệt đối của họ. Một trong số họ nhẹ nhàng gạt cô sang một bên, và cô đứng nguyên tại chỗ đó, cảm thấy mình thật vụng về, nhếch nhác, trong khi những yêu tinh khác lại tụ xung quanh ông cố William. Những mái đầu đẹp đến lóa mắt của họ cúi xuống cụ. Charmaine không rõ họ đã làm gì, nhưng chỉ chốc lát sau, ông cố William đã được mặc một chiếc áo choàng trắng và họ nâng cụ ra khỏi chiếc ghế. Đầu cụ được gắn thứ gì đó giống như ba quả táo đỏ. Charmaine có thể thấy cụ đã ngủ thiếp đi. Các vị để quên hành lý của cụ này, cô nói trong lúc họ mang cụ tiến về phía trước. Không cần đâu, một yêu tinh nói. Giữ cửa mở cho các yêu tinh khác đưa ông cố William ra khỏi nhà. Sau đó, tất cả bọn họ đi xa dần trên con đường trong vườn. Charmaine lao tới chỗ cánh cửa trước đang mở và gọi với theo. Cụ cố đi bao lâu vậy ạ? Đột nhiên, cô cảm thấy nhất thiết phải biết cô sẽ bị bỏ lại trong nom chỗ này trong bao lâu. Cần bao lâu thì đi bấy lâu, một yêu tinh khác trả lời. Rồi tất cả bọn họ biến mất trước khi chạm đến cánh cổng vườn.